Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần thứ hai hình thành vô số hắc sắc xúc tua, hướng về Lâm Hiên đám người chộp tới, trên cánh tay, hóa thành từng cái một dữ tợn đầu, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Lâm Hiên đám người sắc mặt khó coi, trang diện này đã ngoài bọn họ đã khống chế, cổ lực lượng này quá kinh khủng, chạm phần tức thương, thế nhưng, nếu như không qua được, sẽ không pháp đến đỉnh núi, chớ nói chi là gõ chuông vàng, cho nên, Lâm Hiên dự định hợp lại lần trước, thần sắc hắn ngưng trọng, trong mắt chiến ý bạo phát, trên người càng tuôn ra sắc bén kiếm khí, dường như muốn đâm rách thương khung, bàn chân giẫm một cái, hắn hóa thành một thanh kiếm quang, rất nhanh lao ra. Cái gì, tiểu tử này điên rồi sao? Không riêng Chu Húc đám người khiếp sợ, những học sinh cũ kia cũng là vẻ mặt chấn động, lúc này lao ra, không thể nghi ngờ là đang tìm chết a. Đám mây thượng, Hoa trưởng lão cùng Tiên Phong đạo cốt trưởng lão thấy như vậy một màn, cũng khẽ gật đầu, tiểu tử kia, dũng khí không sai. Tiên Phong đạo cốt trưởng lão cười nói, phải không sai, cũng không biết thực lực thế nào. Hoa trưởng lão híp mắt lại, chương 755, yêu ma phần tường, Lâm Hiên trực tiếp hóa thành kiếm quang, nhằm phía trước ma tường, cử động này, khiến mọi người kinh hô, đồng thời lại lắc đầu, cảm thán Lâm Hiên quá ngốc. Chu Húc hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo không thèm, hắn thấy, Lâm Hiên hoàn toàn là hành động tìm chết. Oanh, kiếm quang tận trời, tại trên đường hóa thành một đạo hình rồng, giữ tợn rít gào, một đầu ghim vào ma tường trong, yêu khí rung động, thập phần kịch liệt, sau đó bắt đầu dẹp loạn, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đây là, mọi người nghi hoặc, bọn họ không biết điều này đại biểu cái gì, Lâm Hiên rốt cuộc là có hay không thông qua. Mộ Dung Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, bên cạnh cửu đóa hoa sen vờn quanh, dường như tiên tử thông thường, chân đạp đài sen, đồng dạng bay ra, những người khác thấy thế, trầm mặc chỉ chốc lát, cắn răng một cái, theo ở phía sau. Chu Húc thấy như vậy một màn, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn sẽ không để cho những người này được như ý, nhất là Lâm Hiên, nhân là thứ nhất là của hắn. Kiếm quang lóe lên, một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm trên không trung hiển hóa, dài đến 100 mét, nhanh chóng hướng về phía trước chém tới. Đông Phương Phượng Hoàng bàn tay vũ động, hùng hậu linh lực tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng, ngửa mặt lên trời kêu to, một đầu ghim vào ma tường trong. Mộ Dung Khuynh Thành chân đạp đài sen, bạch y phiêu phiêu, khống chế được cửu cánh hoa hoa sen, hình thành một thanh lưỡi dao, lực bổ xuống. Những người này đều sử xuất thủ đoạn, đánh vào ma tường trong, muốn đột phá vòng vây. Tất cả mọi người ngẩng đầu quan vọng, muốn biết những học sinh mới này trung thiên kiêu có thể thành công hay không đột phá, nhất là về sau chạy đến Long Kiếm Các của người, đều từng cái một nắm chặt nắm tay, trong lòng không ngừng cầu khẩn. Toàn bộ trên đỉnh núi, chỉ tuyệt thế yêu thú trầm thấp tiếng hô, cùng yêu đuôi tiếng rít, những người khác đều là trầm mặc quan sát. Cái này cổ vắng vẻ rằng co một đoạn thời gian, liền bị đánh vỡ, bởi vì kia cao to ma tường lần thứ hai phát sinh biến hóa, yêu khí cuồn cuộn, ma tường mặt khác xuất hiện hắc sắc vòng xoáy, đồng thời càng chuyển càng nhanh, phảng phất có vật gì vậy phải ra khỏi tới. Phốp, ông, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên cao, mau thành từ ma tường trung đi ra, hướng phía tối cao ngọn núi bay đi. Đi ra, thực sự đi ra, mọi người kinh hô, kiếm quang, là kiếm quang, chẳng lẽ là Chu Húc? Không, không phải là Lâm Hiên. Mọi người tỉ mỉ nhìn lại, phát hiện thứ nhất đi ra ngoài là Lâm Hiên. Nguyên bản mọi người cho rằng sẽ là thực lực cường hãn hiểu rõ Chu Húc. Thế nhưng thật không ngờ thứ nhất đi ra ngoài sẽ là Lâm Hiên. Rất nhanh, ma tường cuồn cuộn, lần thứ hai có người ảnh bay ra, lần này là Bạch Y Thắng Tuyết Mộ Dung Khuynh Thành, dường như thiên ngoại phi tiên, chân đạp năm màu đài sen, hướng về đỉnh núi thổi đi. Rất nhanh, nàng liền cùng Lâm Hiên sóng vai đứng thẳng, phốc phốc phốc, hậu phương ma tường bắt đầu khởi động, những bóng người kia toàn bộ đi ra, hướng phía ngọn núi bay tới. Đông Phương Phượng Hoàng một thân màu lửa đỏ áo giáp phúc đắp lên trên người, mang linh lung dáng người tôn thác xuất tới, dường như hỏa linh thần nữ, khiến người ta sợ hãi than. Tiêu Ly mở rộng ra đại hợp, đao mang tận trời, mang ma tường bổ ra một cái kinh khủng vết rách. Chu Húc thần tình băng lãnh, trên người kiếm khí tận trời, dưới chân càng ngưng tụ một đạo to lớn kiếm quang, dường như kiếm thần xuất thế. Những người này thi triển thủ đoạn, đều chạy ra khỏi ma tường, mấy người tất cả đều rơi vào trên đỉnh núi. Hậu phương, yêu khí cuồn cuộn, lần thứ hai ngưng tụ, bất quá cũng không có truy kích mọi người, mà là đứng ở đó trong. Tại Lâm Hiên đám người đến sau, trong đám người lại có người nếm thử trùng kích, đồng thời thành công, cái này trong đó có Trầm Diệu Thiên, Lam Bạch đám người, tổng cộng 7 người, toàn bộ đứng ở trên ngọn núi, lẫn nhau căm thù, phía dưới, mọi người ngừng thở, bọn họ biết, tân sinh đệ nhất nhân, chỉ biết tại những người này trung sản sinh, Gì, nghĩ không ra lại có 7 người có thể đột phá yêu ma phần tường. Lần này tân sinh, thật là có chút ý tứ. Hoa trưởng lão rất là kinh ngạc. Xa xa, những thứ kia xem cuộc chiến lão sinh cũng là thần tình ngưng trọng. Những học sinh mới thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ, xem ra lần này tân sinh, so tưởng tượng của bọn họ chung còn muốn kinh khủng. Trên đỉnh núi, 7 đạo nhân ảnh phân chạm tứ phương, lẫn nhau trong lúc đó bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn họ 7 người có thể đi tới nơi này, đủ để nói rõ thực lực của bọn họ. Thế nhưng, đệ nhất chỉ có một, có thể cảm ngộ vương giả tượng đá, cũng chỉ có một người. Cho nên, bọn họ phải toàn lực xuất thủ, đem hắn 6 người đả đảo. Trong này, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên đứng chung một chỗ, coi như là liên hợp, những người khác còn lại là đơn độc đứng thẳng, cũng không có kết minh dự định, dù sao lúc này, trong lòng bọn họ đều lo lắng, không dám và những người khác kết minh. Thế nhưng, đối với kết minh Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, lại trở thành mọi người chú ý mục tiêu, năm đạo toàn bộ ánh mắt nhìn phía hai người, mang theo một tia cảnh giác, các vị, ta nghĩ có cần phải trước đem người nào đó diệt trừ. Không thì hai người kết minh, đối với chúng ta uy hiếp, quá. Chu Húc khóe miệng tà cười, nhìn thẳng Lâm Hiên, những người khác nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, mà Lâm Hiên còn lại là sắc mặt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Chu Húc, đột nhiên thân hình thoát một cái, rất nhanh lao ra, công kích này rất đột nhiên, trong nháy mắt Lâm Hiên sẽ đến Chu Húc trước người, trong tay phong ảnh kiếm rất nhanh đánh xuống, kiếm quang dường như sấm sét, cường hãn tới cực điểm, oanh, Chu Húc đồng dạng rút kiếm, phong cách cổ xưa lam sắc trường kiếm, hóa thành lướt một cái lưu quang, đón đánh mà lên, kiếm khí vờn quanh không ngừng đánh, hình thành một mảnh phiến quang huy, liên tục lay động, hai người đều là sử dụng kiếm cao thủ, lúc này giao thủ, lên chống tương đương, rầm rầm, phốc phốc, trong nháy mắt, hai thanh trường kiếm giao kích hơn 100 lần, kinh khủng tiếng kim loại rung động tứ phương, càng có mảng lớn kiếm khí hướng về 4 phương 8 hướng phi bắn ra. Xung quanh núi đá nghiền nát, đại địa tang thương, xuất hiện vô số lỗ kiếm, tiểu tử, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới là thật thật kiếm đạo cao thủ. Chu Húc bừa bãi cười to, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách nói lời như vậy. Lâm Hiên cầm kiếm phản kích, lần thứ hai xông tới, thình thịch, Chu Húc cầm trong tay lam sắc trường kiếm, lực bổ xuống, hoa mỹ kiếm quang huy động, dường như đại dương mênh mông biển rộng, nếu như cùng cuồn cuộn tinh thần, bao phủ Lâm Hiên, vừa ra tay, chính là nhất chiêu tuyệt kỹ, tinh hải liên thiên, ung ung, một kiếm này, mang Lâm Hiên đẩy lui, ha ha ha, người thật đúng là yếu thương cảm. Chu Húc cười to, có muốn hay không hô thượng đồng bạn của ngươi, đồng loạt ra tay, đối phó ngươi. Không cần phiền toái như vậy, Lâm Hiên bị đánh lui, cũng không có bất luận cái gì tức giận, tương phản hắn ánh mắt yên tĩnh, khí tức trên người cũng càng hung hiểm hơn, hừ, vậy ngươi liền không có cơ hội. Chu Húc cười nhạt, mấy vị, ta ngăn chặn tiểu tử này, các ngươi có thể đi gõ hoàng kim chuông. Nghe vậy, mấy người còn lại cau mày, Tiêu Mỗ không thích chiếm người tiện nghi, ngươi mặc dù đại chiến, ngươi thua, ta sẽ chiến thắng Lâm Hiên, ngươi thắng, ta sẽ mang ngươi đánh bại, chờ đánh bại mọi người, ta mới có thể gõ hoàng kim chuông. Tiêu Ly lạnh giọng nói, trong mắt hắn, chiến ý lâng trào, đối với hắn lúc tới, gõ không gõ chuông không trọng yếu, mang mọi người đánh bại, mới là trọng yếu nhất. Trầm Diệu Thiên đám người cũng ánh mắt chớp động, nhìn về xa xa hoàng kim chuông, khanh khách, các ngươi không muốn, ta đây muốn. Một đạo lửa đỏ thân ảnh thoát ra, hướng về xa xa bay đi. Chương 756, chiến Chu Húc, các ngươi không muốn, kia hoàng kim chuông là của ta. Một đạo lửa đỏ thân ảnh bay ra, đúng là Đông Phương Phượng Hoàng. Nàng cũng sẽ không để ý tới Lâm Hiên cùng Chu Húc chiến đấu. Theo nàng, bắt được hoàng kim chuông mới là vương đạo. Thế nhưng, nàng mới vừa động, một mảnh ngũ thải quang mang dường như lưu tinh khói lửa, mang nàng chặn lại, sau một khắc, bạch y mỹ nhân hiện lên, chặn đường đi của nàng. Ngươi có ý tứ, Đông Phương Phượng Hoàng là tính tình nóng nảy, thấy có người chặn lại, nhất thời khẽ kêu, rất đơn giản, ngươi không thể đi qua. Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm bình tĩnh, ngươi đây là muốn lan ta. Đông Phương Phượng Hoàng mắt phượng trừng, trên người hỏa diễm tuôn ra, đằng đằng nhảy lên, tại trong tay nàng ngưng tụ ra một cây màu lửa đỏ trường tiên, dường như linh xà thông thường vờn quanh tại nàng bên cạnh. Nếu như ngươi cho là như vậy, ta cũng không có biện pháp. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói, ta cũng không phải ghim ngươi, chỉ là bọn hắn hai người thắng bại chưa phân trước khi, ai cũng đừng nghĩ đi qua. Mộ Dung Khuynh Thành bản thân đối với lần này đại hội cũng không có quá nhiều hứng thú. Nói thật đi, tuy rằng vương giả tượng đá mê người, thế nhưng đối với nàng mà nói, thật không là chí mạng mê hoặc. Nàng bản thân liền xuất từ vương giả gia tộc, nhưng là cùng Trầm Diệu Thiên bất đồng, nàng không phải là thông thường đệ tử, ở trong gia tộc cũng là công chúa vậy tồn tại, cho nên, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, thế nhưng thân phận đặc thù, cũng có thể tiếp xúc được trong gia tộc hạch tâm gì đó, bao quát vương giả một ít truyền thừa. Hơn nữa, bởi huyết mạch nguyên nhân, có thể dùng nàng không cách nào đang tu luyện kỳ truyền thừa của hắn. Nói cách khác, lần này tân sinh đại hội, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải cỡ nào quan tâm, nàng duy nhất quan tâm là Lâm Hiên. Nếu Lâm Hiên muốn vương giả tượng đá, kia sao nàng chỉ biết tận lực hỗ trợ. Nghe được Mộ Dung Khuynh Thành kiên định nói, Đông Phương Phượng Hoàng mặt cười hơi rét, trên người tinh lực diễm nhảy lên, phảng phất tùy thời đều sẽ ra tay, đối phương cũng dám chặn lại nàng thật sự là ghê tởm. Hơn nữa, càng làm cho nàng tức giận là, đối phương còn là một cái dung mạo dáng người, thực lực đều không thuộc về của nàng người. Làm nữ nhân, nàng trời sinh có một loại bài xích, cho nên giữa hai người bầu không khí thập phần khẩn trương. Tùy thời đều biết khai chiến, thấy Mộ Dung Khuynh Thành ngăn lại Đông Phương Phượng Hoàng, những người khác cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá sau đó ánh mắt đều lửa nóng, mạnh nhất vài người đều bị kiềm chế, như vậy bọn họ cơ hội đã tới rồi. Nhất là Trầm Diệu Thiên, hắn mặc dù là vương giả gia tộc đệ tử, thế nhưng chỉ là chi nhánh đệ tử, tiếp xúc không được hạch tâm gì đó, mà lần này là hắn đạt được vương giả truyền thừa một cái cơ hội. Thân hình khẽ động, hắn mang theo 108 đạo tinh hoàn, dường như tinh không chiến thần, nhanh chóng lao ra, ha ha, ta đây đi trước một bước. Oanh, kinh thiên đao mang lóe ra, dường như tinh lực liên thông thường, hòa phá trường không, chém về phía Trầm Diệu Thiên. Trầm Diệu Thiên sắc mặt đại biến, thân hình liên tục biến động, mới tránh thoát một kích này. Sau đó, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn thẳng Tiêu Ly, ngươi có ý tứ, lưu lại. Tiêu Ly thanh âm băng lãnh, phun ra hai chữ, muốn chết. Trầm Diệu Thiên phẫn nộ, bây giờ là tuyệt cơ hội tốt, người nào cản trở hắn, ai chính là của hắn địch nhân. Cho nên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, đồng thời thân hình mau thành lao ra. Hừ, Tiêu Ly hừ lạnh, nói đao chém ra. Cùng Trầm Diệu Thiên chiến đấu, phía dưới mọi người ngạc nhiên, nghĩ không ra trước hết đánh nhau sẽ là hai người này. Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là nhìn thẳng người cuối cùng. Bất quá để cho nàng hết ý là, cái kia kêu Lam Bạch thanh niên cũng không có động thủ, mà là ngồi ở một bên xem cuộc vui. Chu Húc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ai hướng phía Hoàng Kim Chuông chạy đi, lúc này mới thở dài một hơi. Cứ như vậy, hắn là có thể toàn lực đối phó Lâm Hiên. Tiểu tử, khiến ta hảo hảo cùng ngươi vui đùa một chút. Chu Húc cười lạnh một tiếng, sau đó hắn bước ra một bước, trên người linh lực tuôn ra, dường như núi lửa bạo phát, khí thế phi phàm, hắn cầm lam sắc trường kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm quang lăng liệt, mang theo nhiếp nhân tâm phách ánh sáng lạnh, dường như tuyệt thế thần binh, làm cho lòng người chiến, một kiếm này, trực tiếp bổ về phía Lâm Hiên, ông, Lâm Hiên đồng dạng rút kiếm phản kích, kiếm khí dường như hồng, mang theo một cổ trích nhiệt, phảng phất hỏa long thông thường, cuồng bạo không gì sánh được, hướng về vọt tới trước kích, thình thịch, hai kiếm chạm nhau. Thanh âm xé trời, năng lượng kinh khủng càng cuộn sạch tứ phương. Lúc này đây, hai người lực lượng ngang nhau, từng người lui về phía sau một bước, nghĩ không ra, ngươi còn có chút thực lực. Chu Húc thần tình lạnh lùng, cư cao lâm hạ bao quát Lâm Hiên, bất quá đối với ta, ngươi hoàn toàn thiếu xem. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra nồng nặc không thèm. Sau một khắc, một cổ kinh thiên khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Phảng phất tuyệt thế hung thú thức tỉnh, bàng bạc linh lực hình thành một đạo kinh thiên quang trụ, mang thiên không vân đóa chấn vỡ. Đây là tôn giả nhị trọng thiên. Phía dưới mọi người chung quanh khiếp sợ, vẻ mặt chấn động, ngay cả những học sinh cũ kia cũng là kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra một cái tân sinh lại có thể đạt được tôn giả nhị trọng thiên, coi như là những học sinh cũ kia cũng cần đã nhiều năm. Đám mây thượng hai vị trưởng lão cùng đạo sư thấy như vậy một màn cũng là hơi kinh ngạc. Không sai, hiện tại liền đạt tới tôn giả nhị trọng thiên, tương lai thành tựu sợ rằng bất khả hạn lượng, không biết thứ nhất lao tới tiểu tử kia muốn thế nào nữa. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn, sợ rằng phải thua. Hai cái trưởng lão thấp giọng nói chuyện với nhau, ngươi thật cho rằng ta giống như ngươi sao? Chu Húc không thèm cười nói, ta sớm liền tiến vào tôn giả nhị trọng thiên, ở trước mặt ta ngươi chính là một cái phế vật con kiến hôi. Chu Húc dường như cao cao tại thượng, tinh lực bao quát Lâm Hiên, tại trên người hắn thực chất hóa kiếm khí kích động, hình thành nhất phương kiếm khí lĩnh vực bao phủ tứ phương. Có bài tẩy gì, ngươi còn là mau chóng sử xuất ra, không thì chờ ta động thủ ngươi liền không có cơ hội. Chu Húc trên không trung bước chậm, phảng phất không mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Nhị trọng tôn giả, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới đối phương lại có loại tu vi này, nói thật đi, quả thật có chút kinh ngạc, thế nhưng còn đang hắn tiếp thu trong phạm vi, hơn nữa, đối phương nếu là không có lá bài tẩy, đó mới không bình thường. Nhị trọng tôn giả sao? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, từ sau khi đột phá, hắn còn không có chiến đấu chân chính qua, hiện tại, thật là cơ hội tốt, để ta xem một chút, người cái này nhị trọng tôn giả thực lực làm sao? Lâm Hiên nhìn phía trước, trong mắt chiến ý kéo lên, hừ, không biết tự lượng sức mình. Chu Húc không thèm cười nhạt, sau đó một kiếm chém ra, một kiếm này, so với trước uy lực, cường đại hơn mấy lần, tôn giả cửu trọng, mỗi một trọng chi giữa chênh lệch phi thường lớn, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, căn bản không cách nào vượt cấp chống lại. Bốn phía mọi người quan tâm, nhất là Long Kiếm Các của người, khẩn trương tới cực điểm, Hiên ca nhất định có thể thắng. Vương Lực đám người nắm tay nói, bên cạnh những học sinh mới còn lại là cười nhạt lắc đầu, có thể thắng, đùa gì thế, đối phương thế nhưng nhị trọng tôn giả, tính là ngươi nắm chắc bài, lẽ nào đối phương không có sao? Lần này chiến đấu, tuyệt đối là nghiền ép, ngoại trừ Long Kiếm Các cùng Mộ Dung Khuynh Thành bên ngoài. Không ai xem trọng Lâm Hiên, trong hư không, kiếm khí gào thét, chảm toái hết thảy, trực tiếp mang hư không xé rách, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hiên trước người, mà Lâm Hiên cũng không có né tránh, mà là cầm kiếm nghênh liễu thượng khứ. Chương 757, Bạch Hổ Võ Hồn, đối mặt Chu Húc cường hãn công kích, Lâm Hiên cầm kiếm xông tới, không biết tự lượng sức mình. Chu Húc cười nhạt, phía dưới mọi người cũng là kinh hãi, thầm than Lâm Hiên không sáng suốt. Lúc này, biện pháp tốt nhất là né tránh, lợi dụng thân pháp cùng đối phương quyết đấu, dù sao giữa hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn là tôn giả cảnh tiểu cảnh giới, trong này chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thế nhưng, Lâm Hiên quyết định lại ngoài dự liệu của mọi người. Ông, phong ảnh kiếm chém ngược mà lên, hóa thành hỏa diễm trường kiếm, hừng hực thiêu đốt, khí tức kinh khủng khiến hư không vặn vẹo, làm hai kiếm chạm vào nhau, dường như nước lửa tương giao, phát ra suy suy thanh âm của vô số xương trắng bốc lên, kích động bốn phía, rất có năng lượng tràn ra, mang mặt đất cắt ra kinh khủng vết rách. Cái gì? Chặn, mọi người khiếp sợ, bởi vì Lâm Hiên cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Bị đánh bay ra ngoài, mà là chặn Chu Húc một kiếm, chết tiệt tiểu tử, Chu Húc sắc mặt cũng khó nhìn, hắn một kiếm này tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng có phải thế không nhất trọng tôn giả có thể tiếp được. Xem ra, thực lực của đối phương, còn đang hắn dự liệu bên trên, bất quá, như vậy mới có ý tứ. Tốt, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Chu Húc nổi lên một tia tà cười, bất quá, vừa mới ta chỉ dùng 7 thành lực lượng, kế tiếp, ta sẽ sử dụng cửu thành lực lượng. Cái gì? Chu Húc chỉ sử dụng 7 thành lực lượng? Mọi người khiếp sợ, thảo nào Lâm Hiên có thể đỡ, nguyên lai đối phương không sử dụng toàn lực, ta đã nói rồi, nhất trọng tôn giả làm sao có thể đối kháng nhị trọng tôn giả. Nghe được Chu Húc nói, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, phải không? Thế nhưng, ta chỉ là dùng một nửa lực lượng, xem ra, người thật đúng là yếu a. Cái gì, một nửa lực lượng, mọi người kinh hô, điều đó không có khả năng. Thổi a hát, nhất định là thổi, một cái nhất trọng tôn giả, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng dùng một nửa lực lượng ngăn trở nhị trọng tôn giả. Chính là, lời này quá giả, không ai sẽ tin tưởng. Mọi người không tin, nhưng mà Long Kiếm Các của người lại tất cả đều hoan hô lên. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng, thế nhưng bây giờ nghe Lâm Hiên nói, bọn họ lần thứ hai yên tâm lại. Lâm Hiên nói, nhất định sẽ không sai. Một nửa, Chu Húc sửng sốt. Sau đó cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy không thèm, tiểu tử, người thật đúng là dám nói, một nửa, ta xem ngươi đã bị tự ti đích tình tự xông bất tỉnh, khiến ta giúp ngươi hảo hảo thanh tỉnh một chút. Phi lưu bộc bố chạm, một kiếm đâm ra, chạm màu xanh nhạt, thác nước kích động, hướng về Lâm Hiên ngược cuốn tới, thiên không bị che đậy, khí tức kinh khủng cuồn cuộn thập phương, chịu chết đi. Chu Húc nhe răng cười, một kiếm này, hắn dùng cửu thành thực lực, hạ chi kiếm, liệt hỏa phần thiên. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, một kiếm đâm hướng thiên không, ông, vô số ngọn lửa nhấp nháy, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm liền án, một kiếm chém tới, nhất thời, hỏa hải lan tràn, trong nháy mắt bao trùm khắp thiên không, mang nhất phương thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, trên bầu trời, lưỡng chủng thuộc tính ngược lại lực lượng chạm vào nhau, bắn ra ra kinh khủng ba động, mang thiên không xé rách, oanh, tiếng sấm kích động, năng lượng lan tràn, thiên không một mảnh kinh khủng cảnh tượng, phía dưới chọn những học sinh mới trong lòng sợ, tất cả đều ngược lui ra ngoài, phong lôi phần cánh. Lâm Hiên phía sau sinh ra một đôi phong lôi cánh, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất, khi hắn tái xuất hiện lúc, đã đi tới Chu Húc trước người, trường kiếm trong tay, dường như tật phong, đâm ra vô số kiếm quang, mang Chu Húc bao phủ, cái này kiếm quang chung, còn mang theo một cổ lăng liệt túc sát khí, khiến trong thiên địa không khí đều ngưng tụ, muốn chết. Chu Húc nổi giận, không còn có trước thong dong, hắn sử xuất cửu thành lực lượng, dĩ nhiên không có bắt đối phương, trái lại làm cho đối phương đánh tới trước người, cái này với hắn mà nói là sỉ nhục. Thân thể lay động, Chu Húc trên không trung lôi ra một đạo quang huy tàn ảnh, tránh ra Lâm Hiên kiếm quang công kích, sau đó một kiếm bổ ra, một đạo bạch sắc kiếm quang bay ra, thấu phát đến kinh khủng khí tức, xung quanh ngưng tụ ra bạch hổ to lớn hư ảnh, dài đến 100 mét, oanh, một kiếm này, uy lực càng sâu, thập phần kinh khủng, kiếm còn chưa tới, hơi thở kia đã có thể làm cho vô số người run. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp, phía dưới mọi người khiếp sợ, xa xa những học sinh cũ kia cũng là cau mày, bạch hổ, chủ sát phạt. Đây là sát phạt chi kiếm, thật mạnh sát khí, đám mây thượng, mấy người trưởng lão cùng đạo sư cũng là mật thiết quan tâm. Hừ, chết ở tòa bạch hổ giết kiếm dưới, người đủ để kiêu ngạo. Chu Húc thần tình băng lãnh, trên người đằng đằng sát khí, hình thành thực chất hóa bạch hổ hư ảnh, sát phạt khí tức. Lâm Hiên nhìn nhau tới bạch hổ trường kiếm, sắc mặt tiêu ý càng đậm, so với ta sát khí. Sau một khắc, hắn mang phong ảnh kiếm xuyên vào hồi vỏ kiếm, bàn tay ngưng cầm, một thanh màu máu đỏ trường kiếm rất nhanh hiện lên, sát lục chi kiếm, huyết sắc trường kiếm vừa ra, nhất thời một cổ kinh khủng sát khí tỏ khắp mở, nương theo mà đến, còn có một cổ mùi máu tươi, kinh khủng nghĩ huyết sát sát khí, phảng phất từ trong địa ngục mà đến, muốn xé rách chín tầng trời. Cái gì, sát khí này, mọi người mông, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên cũng có loại này sát phạt công kích. Hơn nữa khí tức tựa hồ càng mạnh, hai người này, chắc là cái này nhóm tân sinh trung mạnh nhất hai cái. Những học sinh cũ kia ánh mắt lóe ra, mà đám mây thượng các trưởng lão cũng hít mắt lại, có chút ý tứ, hai cái tiểu tử kia, cũng không tệ, của người sát khí, quá yếu, Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó một kiếm bổ ra, hô, sát lục chi kiếm gào thét, một kiếm chém ra, huyết sắc kiếm khí lao ra, tại nơi kiếm khí xung quanh, diễn hóa xuất vô số biển máu núi đá, tựa như địa ngục Tu La, thập phần kinh khủng, oanh, sát lục chi kiếm cùng bạch hổ chi kiếm chạm vào nhau, phát ra leng keng chi thanh, hổ thanh rít gào, biển máu ngập trời, hai cổ lực lượng đánh, làm cho cả thiên không run, giết, Lâm Hiên lần thứ hai gầm lên, nâng kiếm mà lên, trên người huyết sắc kiếm quang vờn quanh, dường như địa ngục sát thần, rầm rầm oanh, Lâm Hiên một lần bổ ra hơn 10 kiếm, kinh khủng kiếm khí dường như huyết sắc trường hà, vây quanh Chu Húc, muốn đem hắn bao phủ. Chu Húc giận quát một tiếng, trên người khí tức lần thứ hai tăng vọt, đồng thời phía sau hiện lên một đầu bạch hổ, ngửa mặt lên trời rít gào, kinh khủng thanh âm như sóng, mang chung quanh huyết sắc kiếm khí vỡ nát. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, Chu Húc sau lưng bạch hổ mang cho nên huyết sắc kiếm khí đánh bay. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lúc này đây, ta sẽ toàn lực xuất thủ. Bạch hổ võ hồn, nghĩ không ra dĩ nhiên là bạch hổ võ hồn. Mọi người sợ hãi than, thảo nào sát khí nặng như vậy. Chu Húc đã sử dụng ra võ hồn, xem ra là muốn toàn lực xuất thủ. Không biết Lâm Hiên võ hồn là cái gì? Không ít người hiếu kỳ, bọn họ biết Lâm Hiên cường đại. Thế nhưng tựa hồ chưa từng có ra mắt Lâm Hiên mang võ hồn ngưng tụ ra tới. Bạch hổ, giết, Chu Húc bên cạnh vờn quanh bạch hổ, khí thế phi phàm, hắn giơ tay lên bổ ra một kiếm, kiếm khí vờn quanh, dài đến ngàn mét, áp đổ tứ phương, một kiếm này quá cường thế, phảng phất một đầu bạch hổ hung thú ở trên hư không chạy trồm. Coi như là cùng giai võ giả, cũng không tiếp nổi, không có biện pháp, mang võ hồn ngưng tụ ra tới, có thể làm cho chiến lực đạt được đỉnh, mà Chu Húc, hiện nay chính là cái này trạng thái. Lâm Hiên cũng không có mang võ hồn ngưng tụ ra tới. Hắn chỉ là nắm chặt sát lục chi kiếm, liên tiếp bổ ra 18 kiếm. Chương 758, võ hồn dung hợp, Lâm Hiên tay cầm sát lục chi kiếm, liên tiếp bổ ra 18 kiếm, 18 đạo kiếm khí ngang dọc, hình thành nhất phương huyết sắc kiếm đồ, lồng cái tứ phương, oanh, bạch hổ kiếm khí đánh vào huyết sắc kiếm đồ thượng, phát ra kinh thiên va chạm, hai người công kích đều là sát phạt cực hạn, cái này va chạm sinh ra chấn động tăng thêm sự kinh khủng. Phía dưới không ít người không chịu nổi cái này sát khí, sắc mặt tái nhợt rút lui, thật là khủng khiếp, những học sinh mới này vẻ mặt hoảng sợ, vừa mới cái loại này khí tức thiếu chút nữa để cho bọn họ hình thành câu diệt. Nhưng mà cái này chỉ là dư ba mà thôi, có thể nghĩ, ở vào trong chiến trường ương hai người, thừa nhận rồi thế nào trùng kích. Lâm Hiên bên cạnh, huyết sắc kiếm khí kích động, dường như 18 căn trụ trời, vờn quanh tứ phương, đưa hắn bảo vệ, Chu Húc còn lại là bạch hổ bên thân, đằng đằng sát khí, cái gì, chặn, Chu Húc con người mãnh lui. Hắn phát hiện Lâm Hiên đánh ra huyết sắc kiếm đồ, dĩ nhiên chặn hắn bạch hổ kiếm khí, cái này thật bất khả tư nghị, lẽ nào đối phương thật có thể đủ cùng hắn chống lại? Chu Húc sắc mặt âm trầm xuống, trở nên hết sức khó coi, nếu như là đồng nhất cảnh giới tranh chấp, kia còn chưa tính, có thể là đối phương chỉ là nhất trọng tôn giả, so với hắn thấp một cái cảnh giới, nhưng mà như vậy, hai người lại đánh thành bình thủ, đây không phải là rõ ràng nói rõ, hắn không bằng Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, Chu Húc sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt sát khí kích động, trên người sát ý càng ngập trời, tại bên cạnh hắn, bạch hổ võ hồn càng thêm ngưng tụ, phảng phất thật là hung thú thông thường, xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Chu Húc thần tình ngưng trọng, phảng phất làm quyết định gì, sau một khắc, hắn bước ra một bước, cùng bên cạnh bạch hổ võ hồn dung hợp, trên bầu trời bộc phát ra quang mang chói mắt, tia sáng kia so thái dương còn mạnh hơn thịnh, đâm vào mọi người không mở mắt ra được. Lâm Hiên nheo mắt lại, ánh mắt dường như kiếm quang, đâm thủng hư không, hướng về phía trước nhìn lại, sau đó, hắn nhíu mày, chỉ thấy phía trước bạch quang dần dần tiêu thất, một cổ cường hãn tuyệt luân lực lượng bạo phát, dường như lũ bất ngờ biển gầm, cuộn sạch thiên địa, trong lòng mọi người chấn động, tuần này húc khí tức, tựa hồ lại cường thịnh, xa xa, những học sinh cũ kia cũng là thần tình ngưng trọng, tiểu tử này, lá bài tẩy thật đúng là nhiều, dĩ nhiên cùng võ hồn dung hợp, cái kia Lâm Hiên lợi hại hơn, đến bây giờ mới thôi, tựa hồ còn không có mang võ hồn ngưng tụ ra tới. Mấy người lão sinh thấp giọng nói chuyện với nhau, trên nét mặt thậm chí có một tia kiêng kỵ. Bởi vì Lâm Hiên hai người triển hiện thực lực, không so với bọn hắn yếu, thậm chí vượt qua không ít lão sinh. Trên bầu trời, bạch quang tán đi, Chu Húc thân hình hiển hóa, hắn một đầu tóc đen, sừng sững ở trên hư không trung, trên người bao trùm một tầng bạch hổ chiến giáp, diệu diệu sinh huy, thấu phát một cổ khí tức bén nhọn. Không riêng như vậy, trong tay hắn xanh thắm sắc trường kiếm cũng thay đổi dáng dấp, hình thành một thanh bạch hổ giết kiếm, nở rộ hàn mang. Lúc này đây, ta xem ngươi thế nào ngăn cản. Chu Húc giữ tợn rít gào, thân thể lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Thật nhanh, Lâm Hiên con người mãnh lui, phía sau phong lôi cánh chiến đấu hóa thành một ngọn gió lôi lưu quang, rất nhanh né tránh. Nhưng mà cùng bạch hổ võ hồn dung hợp, Chu Húc quá cường đại, tốc độ càng mau đến mức tận cùng, hầu như dán Lâm Hiên phi hành. Chết! Một kiếm chém ra, bạch tiếng hổ gầm chấn động sơn lâm, khiến xa xa những thứ kia yêu thú run. Một kiếm này, thế đại lực trầm, sát ý ngập trời, bổ ngang Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, phát ra rầm một tiếng, bị chấn lui ra ngoài. Hô! Trên không trung chợt đi vài trăm thước, hắn mới dừng lại thân thể, trong tay sát lục chi kiếm cũng biến thành có chút tối nhạt, thực lực lại tăng lên không ít. Lâm Hiên nhìn Chu Húc, khẽ nhíu mày, phía dưới mọi người cũng kinh hô, bị đẩy lui. Lâm Hiên cường hãn rõ như ban ngày, mà bây giờ lại bị đẩy lui, đủ để nói rõ Chu Húc kinh khủng. Tiểu tử, lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Chu Húc nanh cười một tiếng, thân thể lần thứ hai lao ra, rầm rầm oanh, hắn dường như tàn ảnh quỷ mị, nhanh chóng trên không trung chạy như bay, trong tay bạch hổ giết kiếm càng điên cuồng xuất kích, mỗi lần đều muốn Lâm Hiên đẩy lui. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thế nào theo ta đấu? Oanh, lại là kinh khủng một kích, bạch hổ giết kiếm toát ra chói mắt bạch quang, phảng phất bạch hổ hung thú chiếm được, trực tiếp mang Lâm Hiên trong tay sát lục trường kiếm cắn. Lâm Hiên cũng là bị cái này cổ lực lượng khổng lồ đẩy lui, toàn bộ cánh tay đều ong ong tê dại. Tiểu tử, tế xuất vũ hồn của ngươi a hát, không thì ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Chu Húc tay cầm bạch hổ giết kiếm, chỉ xéo Lâm Hiên, đối phó ngươi còn không học muốn tế xuất võ hồn. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, lần thứ hai ngưng tụ ra sát lục chi kiếm, vô dụng, khác không biết tự lượng sức mình. Thấy Lâm Hiên lần thứ hai ngưng tụ huyết kiếm, Chu Húc cười nhạt, ta có thể đánh toái lần đầu tiên là có thể đánh nát lần thứ hai, không tế xuất võ hồn, ở trước mặt ta ngươi không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, phải không? Lâm Hiên cười nhạt, tay phải hắn cầm sát lục chi kiếm, bàn tay lần thứ hai ngưng cầm, hắc khí bắt đầu khởi động, rất nhanh hình thành một thanh đen nhánh trường kiếm, tịch diệt chi kiếm. Hắc sắc trường kiếm dường như tử vong chi kiếm, tỏa ra một cổ tịch diệt khí tức tử vong, song kiếm nơi tay, Lâm Hiên giống như tử thần tu la, đỏ đen lưỡng chủng trường kiếm, ở trong tay hắn lóe ra, hai cổ lực lượng vờn quanh tại chung quanh hắn. Đây là cái gì? Nhìn thấy màu đen kia trường kiếm, phía dưới mọi người lần thứ hai khiếp sợ, cái loại này khí tức tử vong để cho bọn họ phi thường khó chịu. Phảng phất thân thể sinh cơ đều ở đây tiêu thất, tốt lực lượng quỷ dị, ngay cả những học sinh cũ kia cũng là kinh hãi. Tiểu tử này, lá bài tẩy thật đúng là nhiều. Đám mây thượng, Tiên Phong đạo cốt trưởng lão sợi đến râu mép, tiểu tử kia, không đơn giản nột. Hoa trưởng lão còn lại là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hết sức tò mò. Trên bầu trời, Chu Húc cũng là cau mày, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên vẫn còn có loại này tĩnh mịch chi lực. Kia khí tức quỷ dị, khiến hắn đều có chút khó chịu, không thể chờ đợi thêm nữa, không thì không biết tiểu tử kia còn có cái gì quỷ dị đồ vật. Chu Húc sắc mặt âm trầm, thân hình thoát một cái, lần thứ hai đánh ra, ta ngoạn cú liễu, kết thúc a hát. Bạch hổ giết kiếm bắt đầu khởi động, kinh khủng kiếm khí chém rụng, lộng lẫy hào quang mang nhất phương thiên không chảm toái, khô tịch nhất kiếm. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tịch diệt chi kiếm đâm ra, hắc sắc kiếm khí dường như minh hà cuồn cuộn, chào hướng thiên không, suy suy, không có kinh thiên bạo tạc, màu đen kiếm khí đụng vào bạch hổ giết trên thân kiếm, không ngừng cuồn cuộn, phóng xuất ra tĩnh mịch lực lượng, làm hao mòn bạch hổ giết kiếm. Trong nháy mắt, bạch hổ kiếm khí liền trở nên lờ mờ, phảng phất lực lượng sói mòn thông thường, thật quỷ dị. Chu Húc khiếp sợ, kiếm của đối phương khí lại có thể làm hao mòn yếu bớt lực lượng của hắn, cũng khiến người ta khó lòng phòng bị, cho ta diệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, linh lực kích động, quán chú đến bạch hổ giết trong kiếm, nhất thời, kia lờ mờ bạch hổ giết kiếm lần thứ hai nở rộ hào quang, mang hắc sắc kiếm khí chặt đứt, vô dụng, đảm nhiệm ngươi thủ đoạn quỷ dị, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Chu Húc thần tình lạnh lùng, dường như sát thần, tuyệt đối thực lực là kinh khủng, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi cũng không phải là cái gì lực lượng tuyệt đối. Lâm Hiên cười nhạt, cho nên, giết ngươi, dường như tàn sát cẩu. Sau một khắc, hắn giơ lên song trường, mang đỏ đen song kiếm dung hợp. Chương 759, địa giai võ học, ta cũng có. Lâm Hiên tay cầm song kiếm, rất nhanh dung hợp, đen nhánh tịch diệt chi kiếm, cùng huyết sắc sát lục chi kiếm dung hợp, hình thành một thanh ma kiếm, thân kiếm thon dài, vờn quanh đỏ đen giao nhau kiếm văn, thấu phát ra tử vong sát lục khí tức. Một kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí thế trên người cường thịnh hơn, đối mặt dung hợp bạch hổ võ hồn Chu Húc, hắn không có một tia sợ hãi. Dung hợp, Chu Húc cũng là mày nhăn lại, Lâm Hiên lại biểu diễn ra quỷ dị thủ đoạn, dĩ nhiên mang lưỡng chủng thuộc tính bất đồng kiếm khí dung hợp. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, tiểu tử này phải rất nhanh giải quyết. Trong lòng hắn có một chút bất an, Bạch Hổ giết kiếm bên trên, kiếm khí ngưng tụ, hình thành một viên dữ tợn đầu hổ, dữ tợn kinh khủng, bao quát thương sinh linh. Sau đó, kia đầu hổ phun ra một đạo kiếm quang, dường như trụ trời, quét ngang tứ phương, hổ bào kim diệt sát, oanh, thông thiên kiếm khí hạ xuống, phảng phất kiếm thiên không xé rách, hùng hậu mà có lực, mang theo kinh khủng khí thế, rơi hướng Lâm Hiên, kiếm khí chạy trồm, cổ khí thế kia, khiến xa xa lão sinh đều là mí mắt kinh hoàng, quá kinh khủng, coi như là nhị trọng tôn giả, đều không thể tiếp được, thậm chí, tiếp xúc phân tức chết. Thông thiên bạch hổ kiếm khí ngang dọc, nặng như hàng vạn hàng nghìn, mang chung quanh ngọn núi toàn bộ đập vụn, làm Lâm Hiên cầm trong tay ma kiếm đón đánh, chạm tại bạch hổ thông thiên kiếm khí bên trên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, dường như vô số lưu tinh chạy như bay, hỏa quang hạ xuống, mang đại địa đục lỗ, hình thành kinh khủng hắc động, sợ đến bốn phía võ giả nhộn nhịp chạy trốn. Một kiếm này quá kinh khủng, sát khí lưu chuyển, bạch hổ khí tức kích động, dường như muốn chặt đứt cái này núi cao vạn trượng. Lâm Hiên cùng phần đối kháng, lập tức cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ vọt tới, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Hắn biết, đây cũng là chu húc nào đó tất sát kỹ, cảm thụ được nguy cơ, Lâm Hiên gào to một tiếng, thi triển ra địa giai võ học, Tật Phong Truy Điện Kiếm, hư không rung động, một thanh thương thiên cự kiếm hiện lên, phong cách cổ xưa đại khí, phảng phất từ thái cổ xuyên qua mà đến, uy áp tứ phương. Sau một khắc, hắn chạm tại thông thiên bạch hổ kiếm khí bên trên, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hai thanh cự kiếm trên không trung chém giết, thiếu chút nữa mang cái này núi cao vạn trượng đánh bạo. Một kích này quá kinh khủng. Kia tứ tán năng lượng khiến bên cạnh đang ở giao thủ Tiêu Ly, Trầm Diệu Thiên đám người tất cả đều nghe xong xuống tới, nhộn nhịp tránh lui, đồng thời, trên mặt mỗi người đều mang một cổ vẻ kinh hãi, ngay cả đám mây thượng vài tên trưởng lão cũng là thần tình ngưng trọng. Đây là địa giai võ học, Hoa trưởng lão ánh mắt híp lại, hai người sử dụng đều là địa giai võ học. Trên bầu trời, Chu Húc sắc mặt khó coi, hắn dĩ nhiên không có bắt đối phương, đây đã là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không chỉ cùng Bạch Hổ võ hồn dung hợp, càng sử xuất địa giai võ học. Bạch Hổ Kim Quang Diệt, nhị trọng tôn giả cảnh giới, sợ rằng không ai bằng, coi như là tam trọng tôn giả, hắn cũng một cách tự tin đánh một trận, thế nhưng, Lâm Hiên dĩ nhiên kháng trụ, hơn nữa, đối phương sử dụng võ học, kia khủng khí tức, một điểm cũng không so với hắn yếu, địa giai võ học, tiểu tử này cũng nắm giữ địa giai võ học. Chu Húc sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể lập tức tê Lâm Hiên, vậy nhìn, của người nào địa giai võ học cường đại. Chu Húc gầm lên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên cuồng, thôi động toàn thân linh lực, huy động trong tay bạch hổ giết kiếm, giống, kinh khủng tiếng hổ gầm truyền đến, rung động thiên địa, sau đó, lại là một đạo kinh thiên kiếm quang, rất nhanh chém tới, hư, Lâm Hiên hư lạnh, tay áo bào vung lên, xóa trong tay ma kiếm, thay vào đó, là một thanh phong chi kiếm, cùng một thanh lôi chi kiếm, tuy rằng ma kiếm cường đại, nhưng là cùng Tật Phong Truy Điện Kiếm thuộc tính cũng không xứng đôi, không thể phát huy ra lớn nhất uy lực, chỉ phong lôi chi lực. Khả năng cho thấy đất này cấp võ học phong thái, trong nháy mắt, một thanh thanh ngọc vậy trường kiếm, mặt trên thanh sắc khí lưu chuyển động, ẩn chứa cường đại phong chi ý cảnh, bên kia, kim sắc hồ quang nhảy lên, hình thành hoàng kim vậy lôi đình chi kiếm, song kiếm vừa ra, phong lôi chi lực đầy rẫy toàn bộ thiên địa, cái gì, phong lôi thuộc tính, mọi người mông, cái này Lâm Hiên đến cùng có bao nhiêu thuộc tính a? Những học sinh cũ kia cũng là khóe miệng co quắp, người này thật sự là quá yêu nghiệt, bọn họ không khỏi nhớ lại trong viện mấy tên kia. Năm đó cũng là như thế này kinh nghiệm, hiện tại đã là Tiên Vũ Học Viện nội cự đầu vậy tồn tại. Cái này Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền đồ bất khả hạn lượng, Chu Húc sắc mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh hơn Bạch Hổ kiếm khí công phạt, Tật Phong Truy Điện Kiếm, song kiếm tinh thần diệt. Dầm dầm, trên bầu trời, lưỡng đạo to lớn thương thiên cự kiếm hiện lên, mặt trên thanh quang lôi điện vờn quanh, vô cùng kinh khủng. Một thanh Tật Phong cự kiếm, một thanh lôi điện chi kiếm, hòa lẫn, nhanh chóng chém về phía Bạch Hổ giết kiếm, rầm rầm oanh, khắp thiên không hoàn toàn bị đánh bạo, cuồng bạo giết chết tứ phương, ca ca ca, Bạch Hổ giết kiếm bên trên, phát ra nhỏ nhẹ run, sau đó càng ngày càng kịch liệt, không, cho ta ngăn trở, Chu Húc giận dữ, liều mạng thôi động linh lực, mà lúc này, Lâm Hiên lần thứ hai hít sâu một hơi, trầm giọng quát dẹp đường, Tật Phong Truy Điện Kiếm, tam kiếm quỷ thần kinh, oanh. Trên bầu trời, lại là một thanh thương thiên cự kiếm hạ xuống. Cái gì, còn có, mọi người sợ ngây người. Đây là người sao, đám mây thượng, Hoa trưởng lão cũng là kinh ngạc. Địa giai võ học tiêu hao phi thường lớn, lấy tu vi của bọn họ, thi triển hai lần đã là cực hạn. Làm sao có thể lần thứ hai thi triển? Lẽ nào, tiểu tử này còn có cái gì chúng ta không biết lá bài tẩy? Chu Húc càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn linh lực trong cơ thể đã mau khô kiệt, ngay cả điều động thiên địa linh khí tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Căn bản không cách nào đánh ra đệ tam hạc, thế nhưng, Lâm Hiên lại vẫn có thể thi triển, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, hắn hoảng sợ gầm rú, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi, hừ, vô tri, Lâm Hiên cười nhạt, hắn tu hành thế nhưng trường sinh quyết, trong cơ thể linh lực sinh sôi không thôi, đối với thiên địa linh khí điều động càng viễn siêu thường nhân. Cho nên thi triển kỳ địa giai võ học, cũng là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa, bây giờ còn không phải của hắn cực hạn, hắn vẫn có thể đang thi triển một lần, bất quá, hắn không phải làm như vậy, bởi vì, hắn muốn đem điều này cho rằng sau cùng lá bài tẩy. Hơn nữa đối phương cũng không kiên trì nổi, quả thực, Chu Húc không kiên trì nổi, tam chui thương thiên cự kiếm, đối với hắn áp lực rất lớn, hắn bạch hổ giết kiếm rất nhanh thì sẽ nghiền nát, đến lúc đó, hắn lẽ nào một kiếp, rút lui, Chu Húc không có bất kỳ do dự nào. Lúc này không đi, ngây ngô lâu liền đi không được. Siêu, thân hình hóa thành một đạo điện mang, Chu Húc hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn một tay, bạch hổ giết kiếm không có lực lượng chống đỡ. Trong nháy mắt bị tật phong truy điện kiếm chém chết. Sau đó, kiếm khí khổng lồ chém về phía Chu Húc. Mật tông huyết độn, nhìn thấy kinh khủng kiếm quang bao phủ. Chu Húc phun ra một ngụm máu huyết, hình thành một đôi tiên huyết cánh. Mang theo hắn thoát đi kiếm quang phạm vi công kích. Hô, ngàn mét ở ngoài, Chu Húc không ngừng thở dốc, sắc mặt của hắn tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, Lâm Hiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn chằm chằm xa xa thanh âm, Chu Húc thần tình dữ tợn, ngươi nghĩ, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lâm Hiên bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Chu Húc trước mặt, trong tay kim sắc lôi kiếm, rất nhanh đâm, chương 760, kinh biến mọi người nguy cơ. Trong nháy mắt, Lâm Hiên sẽ đến Chu Húc trước mặt, trong tay kim sắc lôi kiếm, rất nhanh đâm, cái gì? Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra Lâm Hiên như thế quả quyết, mà Chu Húc cũng là con người mãnh lui. Thời khắc mấu chốt hắn lần thứ hai thi triển ra bảo mệnh thủ đoạn. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang ra 10 trượng, còn có lá bài tẩy. Lâm Hiên một kiếm đâm vào không khí, nhíu mày, đối phương quả nhiên khó chơi, đến lúc này còn có bảo mệnh lá bài tẩy. Bất quá, như trước khó thoát bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn ra lại bước ra, kim sắc lôi đình chi kiếm, treo ở đối phương đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Chu Húc sắc mặt của trở nên phi thường khó coi, lá bài tẩy của hắn đã dùng hết, trong lòng hắn biệt khuất, chịu không nổi. Cái đó và dự liệu của hắn hoàn toàn bất đồng, tại tưởng tượng của hắn chung, quỳ cầu xin tha thứ, chắc là Lâm Hiên, thế nhưng hiện tại, thất bại dĩ nhiên là hắn, ta rất hiếu kỳ, ta và ngươi cũng không nhận thức, ngươi từ đâu tới lớn như vậy oán khí, hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào ta, Lâm Hiên hỏi, trong lòng hắn thập phần nghi hoặc, cho nên muốn hiện tại hỏi rõ, hừ, chúng ta quả thực chưa từng thấy qua, thậm chí về chuyện của ngươi, ta đều là từ muội muội ta trong miệng biết được, nàng nói ngươi là kiếm đạo thiên tài, vạn năm khó gặp, ta không phục. Bởi vì ta mới là kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Chu Húc cắn răng nói, muội muội ngươi, Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ. Chu Kiếm Anh, ngươi cũng sẽ không nhớ đem. Chu Húc hừ lạnh nói, là nàng. Lâm Hiên kinh ngạc, trong lòng hiện lên một thân ảnh, một thân thanh y, cầm trong tay ba thước thanh phong, ngạo thị quần hùng, cái này cùng hắn tại Nam Thiên Vực Thanh Long hội ăn ảnh đấu nữ hài. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không quên, chỉ là hắn thật không ngờ, đối phương khen hắn vài câu, lại đưa tới như vậy phiền phức, so với muội muội ngươi. Người ngay cả phế vật cũng không bằng, Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó hắn một kiếm vung xuống, mang đối phương một luồng tóc đen chém xuống, nếu như đây không phải là tranh tài, người đã chết, dứt lời, hắn xoay người, không ngờ để ý tới đối phương, ghê tởm. Chu Húc sắc mặt âm trầm, thân thể run, hôm nay với hắn mà nói, là to lớn sỉ nhục, thù này, hắn nhất định sẽ báo, gian nan đứng lên, Chu Húc thân hình thoát một cái, hướng phía dưới chân núi chạy đi, lấy không được đệ nhất, hắn sẽ không cần bất luận cái gì thứ tự. Nhìn phía kia biến mất thân ảnh, trong lòng mọi người run, Lâm Hiên, quá mạnh mẽ, ngay cả Chu Húc đều không phải là đối thủ, sợ rằng ở đây, không ai là địch thủ của hắn, lần này đại hội đệ nhất, ta muốn, ai không phục, hiện tại có thể qua đây, Lâm Hiên trầm giọng nói, khí phách, quá khí phách, cái này tương đương với cùng 5 người kia khai chiến a. Hiên ca uy vũ, lòng kiếm các của người kích động gầm rú, cái này khí phách cường đại thanh niên, là bọn hắn lão đại, hừ, Trầm Diệu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhưng không có động thủ, chiến đấu mới vừa rồi, khiến hắn kinh hãi, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn lại là không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Tuy rằng chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi nghĩ đạo kia đệ nhất, cũng không nói hai câu ngoan thoại là được. Trầm Diệu Thiên lạnh giọng nói, hừ, ta với ngươi đánh, Đông Phương Phượng Hoàng là một bạo tính tình, nàng sớm liền không nhịn được, trong tay hỏa diễm linh tiên đầu động, trên người tinh lực diễm nhảy lên, hừng ngực thiêu đốt, bên kia, Tiêu Ly cũng là chiến gia, trong mắt chiến ý ngẩng cao. Trên người đau khí vờn quanh, mới vừa đại chiến, cho ngươi linh lực tiêu hao không ít, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi trước khôi phục lại nói. Tuy rằng Lâm Hiên biểu hiện rất cường đại, thế nhưng hắn đối với mình có cường đại tự tin. Lâm Hiên mỉm cười, người này, Thật đúng là như cũ, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, đột nhiên thấy vẫn ngồi như vậy không nói lời nào Lam Bạch đứng lên. Lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, không có ý tứ, lần này tân sinh đệ nhất, là của ta, thanh âm không lớn, nhưng là lại thanh tỉnh truyền tới trong tai mọi người. Đệ nhất về ngươi, Trầm Diệu Thiên hừ lạnh, ngươi tính kia khỏa hành, không cảm thấy thật ngông cuồng sao? Những người khác cũng là cau mày, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lam Bạch, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra cái này không nói được một lời thanh niên. Lúc này sẽ nói ra như vậy mà nói, cuồng không cuồng vọng, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Lam Bạch khẽ cười một tiếng, hướng phía mọi người đi tới, thần tình thong dong tự nhiên, hoàn toàn không có mang mọi người không coi vào đâu, khiến ta xem một chút, ngươi đến cùng có thực lực gì, dám nói như vậy mà nói. Trầm Diệu Thiên thần tình dữ tợn, một chưởng chém ra, linh lực kinh khủng rất nhanh ngưng tụ, một cái to lớn quang chưởng trên không trung hình thành, thế nhưng, Lam Bạch cũng không tránh không nhiều lắm, thậm chí ngay cả xem chưa từng xem, như vậy, tựa hồ so Lâm Hiên còn muốn kiêu ngạo, muốn chết. Trầm Diệu Thiên nhìn thấy mình bị không nhìn, nhất thời lửa giận thiêu đốt, hắn nhanh hơn tốc độ, một chưởng chém ra, tán, Lam Bạch vẻ mặt cười nhạt, nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau một khắc, trên bầu trời kinh khủng kia quang chưởng tiêu thất, hóa thành quang vũ. Tán lạc đầy đất, cái gì, điều này sao có thể? Trầm Diệu Thiên sợ ngây người, phía dưới mọi người cũng là sững sờ, đây là cái gì tình huống? Bất kể là bọn họ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả đám mây thượng mấy người trưởng lão cũng là hơi kinh ngạc. Kia mấy người đạo sư vẻ mặt ngạc nhiên, mà hai cái trưởng lão cũng nhíu mày. Hoa trưởng lão tỉ mỉ cảm ứng, vươn thiên thiên ngọc tay, trên không trung phất qua, sau đó khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, nàng quay đầu, cùng Tiên Phong đạo cốt trưởng lão liếc nhau, khẽ gật đầu, xem ra hai cái này trưởng lão đã hiểu, thế nhưng Lâm Hiên đám người lại không rõ, nhất là Trầm Diệu Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, công kích của hắn, lại bị một câu nói hóa giải, cái này quá không thể tưởng tượng nổi mặt khác, không có khả năng, ta không tin. Trầm Diệu Thiên sắc mặt âm trầm, rất nhanh giơ tay lên, chuẩn bị công kích lần nữa, thế nhưng sau một khắc, hắn lại sống ở tại chỗ, cái gì, điều đó không có khả năng, hắn hoảng sợ hét dầm lên, thần tình thập phần kinh khủng, linh lực của ta, ngươi làm cái gì, linh lực của ta vì sao không cách nào điều động? Trầm Diệu Thiên thần tình kinh hoàng, thử mấy lần cũng không có hiệu quả, thậm chí, hắn ngay cả không trung linh khí đều không thể điều động. Nghe vậy, Lâm Hiên đám người khiếp sợ, bắt đầu tra xét trong cơ thể, sau đó từng cái một sắc mặt khó coi, bởi vì, bọn họ linh lực đồng dạng không cách nào điều động. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Phượng Hoàng tức giận giơ chân, Lâm Hiên cũng là híp mắt, trầm mặc không nói, độc, là độc. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một tiếng, chúng ta tựa hồ đều quên, hắn là một gã độc sư, độc. Mọi người hoảng hốt, vẻ mặt khiếp sợ, không hổ là Mộ Dung thiên nữ, kiến thức quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Lam Bạch cười khẽ, không sai, đúng là độc, thế nhưng, hắn cũng không đụng tới chúng ta, làm sao sẽ hạ độc? Trầm Diệu Thiên sắc mặt khó coi, ta muốn hạ độc, không cần đụng tới các ngươi. Lam Bạch chắp tay, vẻ mặt ngạo khí, chỉ cần ta nguyện ý, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành ta hạ độc đích thủ đoạn. Tỉ như lần này, ta chỉ cần mang độc phóng ở trong không khí, cho các ngươi chậm rãi hút vào là được. Hơn nữa loại độc chất này, vô sắc vô vị, Tiêu Ly trầm giọng hỏi, đối, vô sắc vô vị, tôn giả tam trọng dưới, không người có thể phát hiện. Lam Bạch nói, không có giải dược của ta, các ngươi bây giờ cùng phế vật không có gì khác nhau. Tốt lắm, chờ ta gõ hoàng kim chuông, đang từ từ cùng các ngươi chơi đùa. Lam Bạch cười to hai tiếng, hướng về đỉnh núi đi đến. Chương 761, kết thúc tân sinh đệ nhất, Lam Bạch dụng độc mang mọi người khống chế, sau đó hướng phía hoàng kim chuông đi đến. Thì ra là thế, là độc. Lâm Hiên chân mày mở ra mở, toàn lực vận chuyển Đại Long kiếm hồn, mang trong cơ thể vô hình phần độc giết chết. Sau đó, hắn rút kiếm, chặn Lam Bạch lối đi, lấy ra kiếm của ngươi a hát. Khác từ chối, Lam Bạch cười nói, ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta. Hắn không thèm để ý chút nào liếc mắt một cái Lâm Hiên. Nếu như không muốn thua quá khó coi, ta khuyên ngươi còn là không nên động thủ, phải không? Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, nếu như ta cố ý muốn động thủ đây, kia cũng đừng trách ta. Lam Bạch giơ bàn tay lên, phía trên ngưng tụ một tầng lục sắc quang mang, rất nhanh chém ra, ngũ độc trưởng, trưởng phong trong, mang theo kịch độc, tiếp xúc phần tức chết, thập phần kinh khủng, không tốt, Lâm Hiên phải xui xẻo, mau tránh ra, không ít người kinh hô, thập phần lo lắng, hưu, một đạo kiếm quang sáng lên, phá vỡ hư không, mang kịch độc quang trưởng cắt thành hai nửa, cái gì, mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Lâm Hiên lại vẫn có thể điều động linh lực. Lam Bạch cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn lộp bộp nói không ra lời. Ngươi, ngươi, ta nói rồi, đệ nhất, không phải là tốt như vậy cầm. Lâm Hiên nói, hiện tại, ngươi còn muốn chiến sao? Quên đi, ngươi thắng, đầu tiên là của ngươi. Lam Bạch nhún nhún vai, ta chỉ có thể cầm đệ nhị, không nhất định nga. Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên cười nói, sau đó trên người nàng năm màu lưu quang chuyển động, cửu cánh hoa hoa sen cấp tốc bay lượn, mang vô hình phần độc giết chết. Nhìn thấy cái này một tình huống, Lam Bạch sắc mặt lại là biến đổi, gương mặt tràn đầy khổ sở. Các ngươi người trong thành thật đúng là cường hãn, nhanh như vậy là có thể giải độc. Lam Bạch phiền muộn, ở quê hương ta thế nhưng đệ nhất độc sư, ta độc không người có thể giải. Vừa mới dứt lời, hắn liền biến thành một đạo sâm màu xanh biếc hào quang, hướng phía đỉnh núi chạy đi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thi triển thân pháp, rất nhanh chạy đi, những người khác còn lại là tại chỗ rất nhanh giải độc. Hai người thân pháp đều so Lam Bạch cường, cho nên rất nhanh thì vượt qua Lam Bạch. Hô, hai đạo thân ảnh rơi vào hoàng kim chuông phía trước, thật là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Ai trước? Lâm Hiên vuốt cằm nói, nếu không cùng nhau, Mộ Dung Khuynh Thành bạch liễu tha nhất nhãn, ta có gia tộc truyền thừa, cho nên vương giả tượng đá đối với ta không bao lớn dùng. Cũng là ngươi trước, a hát, bất quá, lần này qua đi, ngươi phải giúp ta luyện đan. Tốt, Lâm Hiên cũng không từ chối, hắn và Mộ Dung Khuynh Thành không giống với, không có cường đại gia tộc chống đỡ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình, tay phải nắm tay, hắn một quyền đánh vào hoàng kim chuông thượng, nhất thời tiếng chuông kích động, phát ra trầm thấp tiếng vang, vang vọng toàn bộ rừng rậm, cái này cũng biểu thị, Lâm Hiên trở thành lần tân sinh đại hội đệ nhất. Lâm Hiên, xa xa, không ít lão sinh mặc niệm tên này, thần tình ngưng trọng, mà Tiên Vũ học viện kia mấy người trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Không sai, mặc dù không có huyết mạch chi lực, thế nhưng thực lực cũng thập phần cường hãn. Tại Lâm Hiên gõ hoàng kim chuông sau, mọi người bắt đầu điên cuồng hướng về đỉnh núi xung phong. Dù sao, đạt tới thứ tự liên quan đến linh đáng giá nhiều ít. Mà lúc này, Tiêu Ly đám người cũng là trước sau bài trừ trong cơ thể vô hình phần độc. Rất nhanh chạy đi, rất nhanh, toàn bộ tân sinh đại hội liền hạ xuống màn tre. Trên bầu trời, tường vân phiêu đãng, hai vị trưởng lão xuất hiện lần nữa. Lần so tài này rất đặc sắc, canh thứ nhất là thực tới danh về, những người khác biểu hiện cũng rất xuất sắc. Hoa trưởng lão nói, có thể nói các ngươi rất có thiên phú, thế nhưng ta còn muốn nói, đây chỉ là các ngươi tại Tiên Vũ học viện bắt đầu, nắm các ngươi chuyên cần khổ luyện bước vào cao hơn võ đạo cảnh giới. Đa tạ trưởng lão giáo huấn. Lâm Hiên đám người cung kính nói, tốt lắm, thưởng cho sau đó sẽ phát cho các ngươi, hiện tại đều đi về nghỉ ngơi đi. Hoa trưởng lão phất tay, sau đó mang theo mọi người ly khai. Hiên ca, trưởng lão đi rồi, phía dưới long kiếm các của người tất cả đều xông tới, từng cái một thần tình kích động, quá đẹp trai, tượng gỗ a. Hiên ca, cái kia độc ngươi thế nào giải? Không ít người nghi hoặc, mà Lâm Hiên không có khả năng nói cho bọn hắn biết, chỉ là tiếu tiếu một hồi, hào hào buông lỏng một chút. Tối hôm nay ta chuẩn bị cho tốt linh tửu, đại gia không say không về. Tốt, mọi người kích động, Lâm Hiên linh tửu hiệu quả thế nhưng siêu cấp tốt. Mà lúc này có nhiều hơn tân sinh chạy tới muốn tham gia long kiếm các, không có biện pháp, Lâm Hiên trước biểu hiện quá rung động, hơn nữa đây là thành tích, nói rõ hắn là tân sinh trong đệ nhất nhân, thực lực như vậy ngày sau thành tựu rất lớn, cho nên vô số người nghĩ muốn gia nhập. Xa xa ngọn núi, những học sinh cũ kia thấy như vậy một màn cũng cau mày lên đầu, xem ra tiểu tử này cũng sẽ không gia nhập chúng ta, làm sao bây giờ, có muốn hay không chèn ép hạ bọn họ. Hừ, xã đoàn cũng không phải là tốt như vậy khai sáng, quang là một người lợi hại là không được, ta xem những học sinh mới chung, cái khác cao thủ chắc là sẽ không gia nhập hắn. Có người lắc đầu, cho vài người khác phát thơ mời, về phần hắn, có thể nếm thử tu phục một chút, nếu như chiêu thu toàn bộ xã đoàn, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Mấy người lão sinh thấp giọng nói chuyện với nhau, chuẩn bị chuyện kế tiếp, mà Lâm Hiên đám người, còn lại là trở lại tân sinh đình viện, bắt đầu chúc mừng, một đêm cuồng hoan. Ngày thứ hai, mọi người lần thứ hai tiến nhập khẩn trương trong tu luyện. Thu người sự tình, Lâm Hiên giao cho Vương Lực đám người, để cho bọn họ nghiêm ngặt trấn, chỉ cần phù hợp yêu cầu, có thể gia nhập, về phần hắn, còn lại là đi chân linh điện, đi lấy thuộc về hắn thưởng cho. Rất nhanh, hắn liền tới đến chân linh điện, tìm được trông coi trưởng lão, nói rõ ý đồ đến. Nga, ngươi chính là lần này tân sinh đệ nhất. Kia thủ hộ trưởng lão sau khi nghe được, nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, ừ, không sai, ngón tay hắn đạn, mang 100 vạn linh giá trị đánh vào Lâm Hiên linh giá trị bài thưởng. Sau đó trầm giọng nói, đi theo ta. Lâm Hiên hít sâu một hơi, theo phía sau, hắn biết, đây cũng là dẫn hắn đi vương giả tượng đá. Bất quá, khiến Lâm Hiên hết ý là, hắn cũng không có tới đến cái gì trong tưởng tượng mật thất, mà là đi tới một tòa trận pháp trước, đứng trên không được, ngươi chỉ biết truyền tống đến vương giả cung điện. Ở nơi nào, ngươi có tam ngày tìm hiểu, về phần tham ngộ ngộ đến cái gì, liền xem phần số của ngươi. Thủ hộ trưởng lão nói xong, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối ngọc thạch, đặt ở trận pháp một cái chỗ hổng chỗ, sau đó hướng phía trận pháp đánh vào linh lực, nhất thời, toàn bộ trận pháp toát ra hào quang, bị kích hoạt rồi, bạch quang lóe lên, Lâm Hiên thân thể tiêu thất tại chân linh điện, không biết, lần này người mới có thể không tìm hiểu đến vương giả truyền thừa. Thủ hộ trưởng lão có vẻ mong đợi, hào quang lóe ra, Lâm Hiên thân hình hiện lên. Hắn ổn định thân hình, nhanh chóng tiêu trừ không gian truyền tống cảm giác hôn mê. Sau đó cẩn thận nhìn phía tứ phương, không gian có chút hôn ám, chỉ trên tường mấy miếng dạ minh châu phát ra sáng tắt không chừng hào quang. Lâm Hiên chung quanh quan vọng, phát hiện đây là một chỗ cổ lão cung điện, trên tường loang lổ cổ tích cho thấy nơi đây đã lâu tang thương. Đó là một cổ năm tháng mùi vị, tại tiền phương có năm đạo môn, cả vật thể ám hắc, cao to vài chục trượng, phẳng phất tường đồng vách sắt, đại môn đóng chặt, thấu không ra một tia quang. Tại cánh cửa cực lớn hai bên, có hai tòa hình người pho tượng, cầm đao kiếm trong tay, như là thủ hộ người. Chương 762, vương giả tượng đá, ngũ tòa áp hồng sắc môn hộ, như là năm thông đạo, liên kết thế giới bất đồng. Cái này, đều là đi thông vương giả pho tượng môn hộ. Lâm Hiền khiếp sợ, hắn vốn cho là liền một cái pho tượng, không nghĩ tới lại có năm. Hắn đi ra phía trước, tỉ mỉ tra xét, thế nhưng, khi hắn tới gần những thứ kia môn hộ lúc, phát hiện có một cổ lực lượng vô danh ngăn cản hắn đi trước. Cái quỷ gì? Lâm Hiên cau mày, tiểu tử, đây là hồn vũ chi môn, ám hồng thần long truyền thanh nói, hồn vũ chi môn, Lâm Hiên kinh nghi, đối, hồn vũ chi môn, muốn tiến vào cửa đá, sẽ như tiếp thu trái phải hai bên tượng đá võ hồn trùng kích. Có thể kháng trụ, mới có thể đi vào, nếu như không kháng nổi đi, căn bản không cách nào tiến nhập, nguyên lai là như vậy, Lâm Hiên hiểu, không hổ là vương giả tượng đá, vào cửa đều phiền toái như vậy, bất quá, đối với võ hồn khảo nghiệm, hắn có thể một điểm đều không sợ, phải biết rằng. Hắn võ hồn thế nhưng đại long kiếm hồn, đây chính là trong thiên địa công phạt thánh thuật, cho nên, hắn tìm một cái cửa đá, bước ra một bước, oanh, mới vừa tới gần, trái phải hai bên của người hình tượng đá phảng phất sống lại thông thường. Hốc mắt trung hiện lên hai luồng mặc lục hỏa diễm, trên người càng phát ra một cổ cường đại uy áp, hình thành một cái đặc thù vực tràng, mang Lâm Hiên bao phủ, đây là võ hồn lực lượng, hơn nữa thập phần cường đại, đủ để cho nhị trọng tôn giả biến sắc, thế nhưng, Lâm Hiên lại dĩ nhiên không hãi sợ. Hắn thi triển đại long kiếm hồn, đứng ở vực giữa sân chống lại, sau một khắc, hắn lần thứ hai bước ra một bước, oanh, lúc này đây, võ hồn lĩnh vực trùng kích cường hãn hơn, dường như muốn mang Lâm Hiên nghiền ép, lực lượng kinh khủng kia làm cho cả không gian đều vặn vẹo. Lâm Hiên biến sắc, khẽ quát một tiếng, toàn thân bị đại long kiếm hồn lực lượng đầy dẫy, cả người giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lần thứ hai bước ra, võ hồn trùng kích cường hãn hơn, lúc này đây, Lâm Hiên trực tiếp tế xuất đại long kiếm hồn, một thanh hình rồng kiếm ảnh di động hiện tại trước người của hắn, phảng phất một con chân long ngang trời, phát ra trầm thấp rồng ngâm thanh, đại long kiếm hồn vừa xuất hiện, trực tiếp đánh sâu vào trái phải hai bên tượng đá võ hồn, làm cho cả không gian võ hồn lực đánh vào, nhất thời yếu đi xuống tới, phảng phất tại đại long kiếm hồn trước mặt, cái khác võ hồn đều khó khăn lấy phát huy ra uy lực. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên lần thứ hai cất bước, hướng về cửa đá đi đến, sau cùng, hắn đẩy ra cửa đá, tiến nhập cửa đá, bên trong là một cái rộng không gian, như là một cái đại điện, để các loại đồ vật, tại trung tâm, có một tòa pho tượng to lớn, ngật đứng ở đó trong, pho tượng kia xám trắng, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, tản ra một cổ lực lượng vô danh, làm cho lòng người chiến, tôn giả ở trước mặt hắn, có vẻ thập phần nhỏ bé, phảng phất tại ngưỡng vọng thiên không thông thường, thật mạnh hãn, đây là vương giả tượng đá, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn gan dạ sâu đậm chấn động, mang theo lòng kính sợ, Lâm Hiên đi hướng đi vào, phát hiện tại tượng đá phía trước có một cái hình vuông bãi đá, khoảng chừng 3 thước cao. Lâm Hiên đứng ở bãi đá trước, tỉ mỉ nhìn phía trước vương giả pho tượng, đột nhiên, hắn tại pho tượng một nơi phát hiện khắc chữ, Khai Thiên Vương, đây là Khai Thiên Vương pho tượng, Lâm Hiên định ngữ, rung động trong lòng, cái này quả nhiên là vương giả pho tượng, sau một khắc, hắn tựa hồ bị một cổ lực lượng trùng kích, cả người phảng phất rơi vào một loại ảo giác chung, ở nơi nào, một cái vĩ ngạn thân ảnh của, đỉnh thiên lập địa, một trường mang thiên không xé rách, hô, Lâm Hiên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh trên trán lưu lại. Hắn thật sâu thở dốc, cảm thấy chân mày phát đau, vừa mới một khắc kia, hắn gan dạ bị xé rách cảm giác, nếu như không là có thêm đại long kiếm hồn, hắn sợ rằng sẽ càng thêm khó chịu, đây là cái gì lực lượng, tựa hồ không giống với võ hồn, Lâm Hiên nghi hoặc, tiểu tử, đây là ý chí lực lượng, ám hồng thần long dẫn âm, ý chí lực lượng, đối, đến vương giả cảnh, sẽ sản sinh một loại ý chí, loại ý này chí lực lượng, luận võ hồn càng cường đại hơn, ta nghĩ cái này vương giả tượng đá, chính là ẩn chứa một tia vương giả ý chí. Cho nên mới phải thần kỳ như vậy, ám hồng thần long giải thích, kia quái như vậy, Lâm Hiên gật đầu, nguyên lai tại võ hồn bên trên, là ý chí, xem ra, hắn phải đi đường, còn rất dài, nơi này có ngũ cánh cửa, kia nên có ngũ tòa vương giả tượng đá, nếu không xem trước một chút, mới quyết định, Lâm Hiên có nghĩ cách, hắn muốn nhìn một chút có hay không kiếm đạo vương giả truyền thừa. Rất nhanh, hắn liền lui đi ra, bắt đầu hướng phía bên cạnh cửa đá đi đến, nếu có Tiên Vũ học viện trưởng lão ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ điên cuồng, phải biết rằng tiến nhập cửa đá là phi thường chật vật, hơn nữa đối mặt vương giả tượng đá, hầu như không có người có thể cự tuyệt, tam ngày, có thể đi vào một tòa cửa đá, tìm hiểu một cái tượng đá, đã là rất không chuyện dễ dàng, nơi nào như Lâm Hiên như vậy, muốn mang năm vương giả tượng đá toàn bộ nhìn xong, mới quyết định, chỉ sợ cũng chính là hắn có đại long kiếm hồn, có thể nhanh chóng tiến nhập cửa đá, những người khác, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Oanh, không bao lâu, đệ nhị tòa thạch cửa mở ra, kim thương vương, Lâm Hiền đứng ở vương giả tượng đá trước, nếm thử cảm ngộ, một thanh kim thương, xé rách thiên địa, rất nhanh đâm ra, dường như kim long, quấy phong vân, vô cùng kinh khủng, rất nhanh, Lâm Hiền từ ảo giác chung rời khỏi, lần thứ hai hướng phía mặt khác tượng đá xuất phát, phách đao vương, hỏa linh vương, huyết kiếm vương, rốt cục, tại sau cùng một tòa cửa đá nội, Lâm Hiền thấy được một vị kiếm đạo vương giả, pho tượng này cao to 10 trượng, toàn thân dùng huyết ngọc điêu thành, Lâm Hiền nhìn kỹ lại, phát hiện điêu khắc là một trung niên nam tử, một đôi mắt đỏ, yêu dị mà khát máu. Cùng phần đối diện, phảng phất bị vô tận biển máu hút vào, chỉ một tòa kiếm đạo vương giả tượng đá, cho nên Lâm Hiền không có tuyển chọn, quyết định tìm hiểu cái này huyết kiếm vương truyền thừa, linh hồn hắn lực lan ra, đánh về phía trước huyết ngọc pho tượng. Ông, sau một khắc, cảnh tượng đại biến, xung quanh biển máu khắp bầu trời, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vậy cũng là huyết sắc kiếm khí, trong không khí càng tràn đầy một cổ khí sát phạt, phảng phất tùy thời đều có thể mang người xé rách, giết, trầm thấp mà kinh khủng thanh âm vang lên, trực tiếp cắt đứt hư không. Một đạo nhân ảnh hiện lên, đúng là pho tượng kia bộ dáng trung niên nhân, lúc này, hắn mặc hắc kim chiến giáp, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm, một kiếm đáng xuất, biển máu cuồn cuộn 3000 dặm, toàn bộ thiên không đều là tinh hồng một mảnh. Ở trước mặt hắn, vô số địch nhân rồi ngã xuống, hóa thành bạch cốt, đây là sát lục khí tức, sát lục ý chí, tại loại ý này chi dưới tác dụng, không người có thể sống sót. Lâm Hiền tuy rằng nhìn thấy là ảo tưởng, thế nhưng hắn đồng dạng không dễ chịu, kia cổ sát lục ý chí dường như muốn đưa hắn xé rách. Hắn vận chuyển đại long kiếm hồn, toàn lực chống lại, lúc này mới khó khăn lắm có thể nhìn tiếp, người cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một đạo ảo giác, là hư ảo. Lâm Hiền quát khẽ, điểm ấy ảo giác, căn bản không làm khó được ta. Lâm Hiền thân hình cao ngất, trong cơ thể đại long kiếm hồn kích động, phát ra nhất to rõ thanh âm của, mà lúc này, trong ảo tưởng, kia huyết kiếm vương đột nhiên xoay người, nhìn thẳng Lâm Hiền, một đôi máu đỏ ánh mắt, mang theo vô cùng ý chí, bao phủ Lâm Hiền, sau một khắc, Lâm Hiền thân thể run. Kia ý chí lực lượng khiến hắn khó có thể di động. Toàn thân phảng phất lôi hàng vạn hàng nghìn huyết kiếm đâm thủng một dạng. Chương 763, vương giả truyền thừa, trong lúc nhất thời, Lâm Hiền bị khó có thể tưởng tượng công kích, ý chí lực lượng quá cường đại, tuy rằng chỉ một tia, thế nhưng cũng cường hãn không gì sánh được, khiến Lâm Hiền khó có thể chống lại. Sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn kích động, biến ảo chung một đạo hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng đâm vào ảo giác chung, đối kháng kia cổ ý chí lực lượng, ca ca ca, không gian nghiền nát. Ảo giác tiêu thất, Lâm Hiền thân thể buông lỏng, ngụm lớn thở dốc, mà lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, "Di, tốt cường hãn lực công kích, cổ lực lượng này, rất giống là loại đồ vật này, lẽ nào kia thực sự lại xuất hiện sao?" Thanh âm này tại Lâm Hiền đầu óc nội vang lên, như là hỏi, hoặc như là lẩm bẩm, "Quên đi, muốn những thứ này cũng vô ích." Đạo kia thanh âm thở dài, sau đó nói, "Tiểu quỷ, ngươi không sai, có tư cách tìm hiểu ta lưu lại tượng đá." Sau khi nói xong, thanh âm này dần dần tiêu thất. Lâm Hiền cảm thụ bốn phía kia cổ ngập trời sát lục ý chí dần dần tiêu thất, không công kích nữa hắn, thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hiền ngồi xếp bằng ở huyết kiếm vương tượng đá phía trước trên thạch đài, bắt đầu nhắm mắt tìm hiểu, hắn có sát lục chi kiếm, đối với sát lục một đạo, cũng có nhất định dài, cho nên bắt đầu tìm hiểu tới cũng dễ chút, hơn nữa, hắn thu được huyết kiếm vương tán thành, cho nên không bao lâu, hắn liền cảm nhận được kia trong đó huyết kiếm truyền thừa, khắp bầu trời tin tức, hóa thành một thanh huyết kiếm, một nhập Lâm Hiền trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền cảm thấy vô số tin tức điên cuồng tại đầu óc hắn nội kích động. Nếu như không phải là ý hắn chí kiên định, linh hồn lực cường hãn, khủng sợ sớm đã bất tỉnh, chật vật chống đỡ qua một đoạn thời gian, rốt cục hắn mang những tin tức kia hoàn toàn tiếp thu. Vương giả truyền thừa không giống người thường, cho nên hắn hiện tại chỉ là tiếp thu, nếu muốn tìm hiểu, còn cần ngày sau khổ tu mới được. Đứng lên, Lâm Hiền đối về huyết kiếm vương tượng đá, cung kính lại tam bái, sau đó, hắn xoay người ly khai, cho tới bây giờ. Thời gian trôi qua 2 ngày, bây giờ còn lại 1 ngày, cho nên, Lâm Hiền quyết định đi mặt khác vài tòa tượng đá nhìn. Trong đó, Kim Thương Vương cùng Phách Đao Vương 2 người truyền thừa cùng kiếm của hắn đạo bất đồng. Cho nên bị hắn trực tiếp bỏ qua, hắn mang mục tiêu đặt ở Khai Thiên Vương cùng Hỏa Linh Vương 2 tòa vương giả tượng đá trên người. Lần này hắn mong muốn không phải là truyền thừa, mà là hướng tìm hiểu một lượng chiêu vũ kỹ. Lâm Hiền không có đình lại, đi trước Khai Thiên Vương tượng đá phía trước, ngồi xuống cảm ngộ, ảo cảnh chung. Một cái thân ảnh cao lớn dường như bên cạnh, mỗi một quyền, mỗi một trường đều có thể xé rách thiên không, tạo thành kinh khủng công kích, từ những thứ kia chiêu thức chung, Lâm Hiền tìm hiểu ra một loại quyền pháp, Khai Thiên Quyền, cường thế dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, còn dư lại nửa ngày, hắn lại đã Hỏa Linh Vương chỗ đó, tỉ mỉ cảm ngộ, lần này cảm ngộ, khiến hắn đối hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn. Nhất là kia một tia hỏa ý chí, đối ảnh hưởng của hắn rất sâu, khiến hắn đại viên mãn hỏa chi ý cảnh có cái đi tới. Thậm chí có một tia hỏa hồn hình thức ban đầu trạng thái. Đương nhiên, muốn trở thành chân chính hỏa hồn, còn cần một ít thời gian, cái khác thu hoạch, chính là Chu Tước Ấn. Lâm Hiên tìm hiểu hỏa linh vương tượng đá, sáng tạo ra Chu Tước Ấn thức thứ hai, Chu Tước Thiên Cực, uy lực bất phàm. Tìm hiểu hết cái này, Lâm Hiên đứng dậy, chuẩn bị ly khai, lúc này đây thu hoạch phi thường lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhất là huyết kiếm vương truyền thừa, khiến hắn được lợi thâm hậu, chỉ cần hắn dùng tâm tìm hiểu, tại sát lục một đạo thượng tuyệt đối có thể cường hãn không gì sánh được. Không bao lâu, Tam Thiên đã đến giờ, Lâm Hiên bị truyền tống đi ra ngoài, bá, bạch quang lóe ra, hắn trở lại chân linh điện, thế nào, có không có được cái gì truyền thừa? Thủ hộ trưởng lão hỏi, đối mặt thủ hộ trưởng lão vội vàng hỏi mà nói. Lâm Hiên không có giấu giếm, dù sao hắn sau này cũng muốn dùng đến cái này võ học truyền thừa. Đệ tử tại huyết kiếm vương chỗ đó đạt được huyết kiếm sát lục truyền thừa. Lâm Hiên nói, thực sự chiếm được, thủ hộ trưởng lão khiếp sợ, hắn vốn chỉ là dựa theo thường quy tuân hỏi một chút. Cũng không có báo hy vọng quá lớn, thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này dĩ nhiên thực sự thu được vương giả truyền thừa. Tốt, tốt, thủ hộ trưởng lão vỗ tay cười to, Lâm Hiên đúng không, ngươi thực sự rất tốt, có thể được đến vương giả truyền thừa. Là phúc khí của ngươi cùng duyên phận, ngươi có thể phải biết quý trọng. Đệ tử minh bạch, Lâm Hiên cung kính nói. Sau đó, hắn ly khai chân linh điện, phản hồi tân sinh đình viện. Hiên ca, Vương Lực đám người ở bên trong đình viện đợi chờ. Chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, lần này lại thu 50 người. Chúng ta Long Kiếm Các đến bây giờ, đã hơn 80 người. Vương Lực nói, tốt, Lâm Hiên gật đầu, tuyển nhận thành viên. Thực lực là một mặt, là tối trọng yếu còn là tâm tính. Yên tâm đi, Hiên ca, ta minh bạch, Vương Lực nói, Hiên ca. Còn có một việc, ba ngày nay, có không ít lão xã đoàn đến đây thu người, trong đó còn có mấy người muốn hợp nhất chúng ta Long Kiếm Các. Bất quá bị ta kiên định cự tuyệt, hợp nhất, Lâm Hiên nhướng mày, những người này, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Sau này loại sự tình này, trực tiếp từ chối, Lâm Hiên trầm giọng nói, Long Kiếm Các sẽ không thuộc sở hữu bất kỳ thế lực nào. Là, mọi người cùng kêu lên nói, được rồi, đều là ai đến đây? Lâm Hiên lại hỏi, Lam Tinh Các, Hồng Phong Hội, Vương Lực nói, trong đó Hồng Phong Hội tới hai lần. Thái độ thập phần cường thế, Hồng Phong Hội, Lâm Hiên cau mày, đối, nghe nói cái này Hồng Phong Hội lão đại là Hồng Diệp Cốc của người. Hơn nữa trong đó không ít thành viên cũng là Hồng Diệp Cốc. Thập phần cường thế, Hồng Diệp Cốc, Lâm Hiên cười nhạt, hắn nhớ tới trước khi học viện khảo hạch lúc, kia mấy người bá đạo Hồng Diệp Cốc đệ tử, vốn cho là sau này không có gì cùng xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ đối phương lại nhảy ra ngoài, lần này coi như, nếu như đối phương còn dám tới nói cái gì hợp nhất chuyện tình, kia cũng không cần trách hắn không khách khí. Biết gần 3 ngày chuyện đã xảy ra, Lâm Hiên để Vương Lực đám người ly khai, hắn phải thật tốt tiêu hóa một chút thu hoạch lần này. Về đến phòng, Lâm Hiên mang ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu thả ra. Sau đó bế quan tu hành, cái này một bế quan, chính là nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên tìm hiểu huyết kiếm sát lục truyền thừa, khai thiên quyền cùng Chu Tước ấn thức thứ hai, lấy được nhất định tiến triển, trong đó khai thiên quyền cùng Chu Tước thức thứ hai bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Về phần huyết kiếm sát lục truyền thừa, hắn chỉ là tìm hiểu đến rồi tầng thứ nhất, vương giả truyền thừa không giống với cái khác võ học, thậm chí so địa giai võ học còn khó hơn, cho nên chuyện này không gấp được. Hơn nữa, hắn đối cái này võ học tìm hiểu đạt tới một cái bình cảnh. Cần chiến đấu mới được. Hôm nay, hắn đẩy cửa ra, đi tới trong viện hô hấp không khí mới mẻ. Bên cạnh đình viện, Mộ Dung Khuynh Thành thấy Lâm Hiên đi ra, còn lại là hừ nhẹ một tiếng. Ngươi người này, còn biết đi ra? Mộ Dung Khuynh Thành gắt giọng, nạch, hừ, nói chuyện không tính toán gì hết, nói xong giúp ta luyện đan đây. Nga, Lâm Hiên vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên, linh dược chuẩn bị xong, sớm thì tốt rồi, chỉ chờ ngươi người này, được rồi, khiến ta xem một chút, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành đình viện, vào đi, Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người đi vào trong nhà, Lâm Hiên đi vào theo, cùng phòng của hắn bất đồng, Mộ Dung Khuynh Thành căn phòng của bố trí phi thường tinh xảo, trong không khí còn lưu lại một cổ thơm, khiến người ta say sưa, những thứ này là linh dược. Mộ Dung Khuynh Thành bắn ra một cái nhẫn chữ vật, sau đó xuất ra một cái ngọc giản, đan phương cùng đan văn chờ tin tức đều ở đây trong. Chương 764, Vu Phi cầu cứu, Lâm Hiên gõ hoàng kim chuông, trở thành tân sinh đệ nhất tin tức, đã sớm truyền ra, hiện tại, tên của hắn tại lão sinh chung, cũng là thường xuyên bị nhắc tới, hơn nữa trước hắn cùng tham lang hội người tranh đấu, thậm chí đứng ở thượng phong, cái này cũng làm cho hắn tại lão sinh chung tên tuổi đại thịnh. Không ít người sợ hãi than, cho là hắn là thiên tài tuyệt thế. Ngày sau nhất định có thể trở thành là học viện bá chủ vậy tồn tại. Thế nhưng, cũng có người bất mãn trong lòng, thậm chí âm thầm sanh hận. Trong này, có tam phương thế lực đột xuất nhất, trong đó sát ý nhất thịnh đích mưu thuộc Tham Lang, bọn họ thân là uy tín lâu năm thế lực, dĩ nhiên thua bởi một cái tân sinh trong tay, đây không thể nghi ngờ là thập phần mất mặt, cho nên, bọn họ phải đánh bại Lâm Hiên, khả năng mang trước khi thất bại danh tiếng bỏ. Mấy ngày này, Tham Lang hội đều đang thương lượng, làm sao chỉnh trị Lâm Hiên, ngoài ra, Yến Khinh Dương cũng là hận đến răng ngứa ngứa, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cả ngày cùng một chỗ, còn thập phần thân cận hình dạng, rõ ràng không có mang cảnh cáo của hắn để ở trong lòng. Làm đạo linh hội phó hội trưởng, hắn thân phận địa vị thực lực đều mạnh mẽ hơn Lâm Hiên. Đương nhiên không cam lòng nữ nhân yêu mến bị Lâm Hiên cướp đi. Cho nên, hắn dự định phái sẽ nội cao thủ đi giáo huấn một chút Lâm Hiên. Trừ lần đó ra, còn có một cái xã đoàn, cũng là tức giận không ngớt, đó chính là Hồng Phong hội. Lâm Hiên cũng dám cự tuyệt bọn họ mời, cái này căn bản là không nể tình, làm uy tín lâu năm thế lực, bọn họ có cần phải biểu diễn một chút cường đại thủ đoạn. Tam tổ chức đều đang âm thầm tích xúc, muốn giết chết Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lúc này lại tại Mộ Dung Khuynh Thành khuê phòng nội luyện chế đan dược. Hắn luyện chế là lục phẩm đan dược, quá trình thập phần gian khổ, thế nhưng cuối cùng vẫn luyện thành, bắt được đan dược, Mộ Dung Khuynh Thành hưng phấn như đứa bé, hết sức cao hứng, thật tốt quá, Lâm Hiên, cảm ơn ngươi, khách khí với ta cái gì? Lâm Hiên cười nói, ngươi ở đây tân sinh trong đại hội chưa cùng ta tranh đoạt, đã coi như là đối với ta trợ giúp lớn nhất, phải không? Ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm nga. Có viên thuốc này, ta nói không chừng sẽ lần thứ hai đột phá. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, đến lúc đó, ta sẽ so ngươi lên trước huyền tôn bảng. Huyền tôn bảng, Lâm Hiên gật đầu, hắn đã chiếm được vương giả truyền thừa. Là thời điểm tượng bảng, Tham Lang hội lão đại, Vương Khiếu, chính là huyền tôn bảng thượng thứ 88 danh võ giả. Cũng là lần này Lâm Hiên mục tiêu, xem ra, cần phải đi về chuẩn bị một chút. Lâm Hiên nghĩ đến, mà lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện mới trong nhẫn chữ vật một khối ngọc bội toát ra hào quang. Vu Phi, ngọc bội kia thật là Vu Phi hướng hắn truyền lại nguy hiểm ngọc bội. Thường ngày giữa không có động tĩnh, chỉ tại thời khắc nguy hiểm mới phải xuất hiện, xem ra Vu Phi là gặp phải phiền toái. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, Vu Phi hiện tại Sư Nguyệt Thành, tấm dựa vương gia, người bình thường căn bản uy hiếp không được hắn, trừ phi vương gia này cũng bị uy hiếp, ngươi làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.